chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 328, 328, oan gia ngõ hẹp 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn cực kỳ hiển nhiên, cô là nghe được một câu kia, phụ nữ chính mình không đau còn muốn ai tới đau. Tô Tuyển Lăng chỉ sợ Triệu Hiểu Huyên nhất thời kích thích lao ra, lập tức giữ chặt tay cô, tại bên tai cô ta nói. Hiểu Huyên, thoải mái, chúng ta cần phải đến thời cơ, không cần ham vui nhất thời. Triệu Hiểu Huyên gật gật đầu, ân, em biết, em sẽ không kích thích làm việc rồi. Ân, chúng ta đây đổi một nhà ăn đi. Tô Tuyền Lăng vui mừng nói, không, chúng ta liền ở trong này ăn, em ngược lại muốn nghe xem bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Triệu Hiểu Huyên nghiến răng nghiến lợi, cố giả bộ chấn định, toàn bộ rơi vào trong mắt Tô Tuyền Lăng. Phòng cách vách, Tại ngay từ đầu kinh ngạc, sau đó Tôn Tổng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cùng anh nâng chén ăn uống linh đình, thảo luận một chút từ ngữ chuyên dụng thương trường bọn họ. Tôn Tổng cũng mò không ra. Mộ Thanh Vũ tại trong lòng Lãnh Vân Lâm tới cùng là cái địa vị gì, nhưng lại không dám lỗ mãng. Đối diện, thư ký Tôn Tổng cũng tận chức tận trách thực hiện trách nhiệm một cái thư ký. Bưng trà dâng nước, thái độ trái lại ôn hòa. Mộ Thanh Vũ không chuyện làm, ăn no liền nhìn Lãnh Vân Lâm bên cạnh. Anh tựa hồ tửu lượng không tệ, vẫn không cự tuyệt người khác kính tửu, nhưng là cũng không có người dám cố ý rót rượu, cho nên bữa cơm này hẳn là ăn cực kỳ hài hòa. Nhìn đến Lãnh Vân Lâm lại uống xong một ly rượu đỏ, lập tức tại trong mâm của anh để xuống mấy khối đồ ăn. Lãnh Vân Lâm nhìn lại, Mộ Thanh Vũ nhỏ giọng nói. Ăn một chút gì, không dễ dàng say. Lãnh Vân Lâm sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy được trong lòng ấm áp, giống như có thứ gì đó hoa tươi nở rộ một dạng, cao hứng để cho anh ngay cả khóe miệng đều đã gợi lên tới. Anh không chút do dự, miệng lớn ăn luôn thịt bò cô kẹp cho anh. Tiếp theo lại hướng tới nấm bên kia cô bĩu môi. Anh muốn cái kia, Mộ Thanh Vũ cũng lập tức gắp một chiếc đũa cho anh. Lãnh Vân Lâm vốn muốn nói, uy anh ăn. Nghĩ nghĩ, đây là ở bên ngoài, về nhà, cơm chiều muốn cô làm cái gì, phải làm cái gì, không khỏi xuất hiện thêm mấy phân mong chờ tới. Nhìn đến khóe miệng anh hơi hơi gợi lên như là một cái con mèo nằm úp sấp phơi nắng dưới ánh mặt trời, bị chủ nhân xoa lông, biểu tình kia dị thường ấm áp. Liên quan đối với Tôn Tổng nói ra mấy cái đề nghị, cũng làm nhượng bộ nhất định. Nhất thời lại khiến Tôn Tổng đối với năng lực vị Mộ tiểu thư kia sợ ngây người. Gian phòng bên cạnh, Triệu Hiểu Huyên dùng dĩa ăn từng phát cắm rau dưa salad, tương đương dùng lực, nhất là sốt cà chua đỏ tươi ở bên trong như là máu tươi một dạng, bị cô chọc tất cả bát đều là. Tô Tuyền Lang nhìn cô, Hiểu Huyên, em hiện tại là coi Lãnh Vân Lâm là salad này à? Hay là phụ nữ bên người anh? Triệu Hiểu Huyên nhìn Tô Tuyền Lăng trêu ghẹo chính mình, để xuống dĩa ăn trong tay, cả giận nói. Chị nói à, cô đừng một trận lại để xuống dao nĩa. Tuyền Lăng, phương pháp chị nói thật sự không thành vấn đề sao? Em thật sự một khắc đều đã chờ không kịp, cô gái này thật sự là quá chướng mắt rồi. Trong lòng Tô Tuyền Lăng nghĩ, cô gấp thì thế nào? Nếu là cô thật sự có bản lĩnh, đem anh họ bắt. Còn dùng được tôi ở bên cạnh giúp cô bày mưu tính kế sao? Nhưng là, cô thật chỉ là nói, nếu không thì em lại tiến lên nháo sự, đem bữa cơm này nhiệt náo tan rã trong không vui, đắc tội đối tượng hợp tác anh họ, có thể đem phụ nữ kia thành công chen lách đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Hiểu Huyên oán hận nhìn cô một cái, sau cùng, vươn ra dĩa ăn, đem một khối lớn salad kia toàn bộ ăn vào trong miệng. Giống như muốn đem Mộ Thanh Vũ rút gân lột ra toàn bộ cắn chết. Cách chương.